Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, không thể nói vết thương 10. Ngươi nói cái gì? Đỗ Hào Kiệt giận không kềm được chỉ vào Lục Tiểu Đường. Ngươi đi ra ngoài cho ta, lập tức, chỉ sợ không được, ta muốn đối vụ án này có xâm nhập hiểu rõ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta sẽ để cho ngươi cái này ngoài nghề đến nhúng tay. Mà lại ta còn muốn thông báo lãnh đạo của ngươi hào hào giáo dục ngươi. Ngươi không phải Khê Hồ khu phân cục hậu cần khoa sao? Ta nhớ kỹ, Đỗ Hào Kiệt quay người quơ lấy trên bàn điện thoại. Tựa hồ muốn quay số điện thoại. Lục Tiểu Đường căn bản thờ ơ. Ngược lại đi vào phòng thẩm vấn. Tốt, tính ngươi lợi hại. Đỗ Hào Kiệt chân khí cực, dùng sức gõ khóa tử. Đừng phí sức, ngươi khẳng định tìm không thấy ta. Muốn tìm tìm cái này. Lục Tiểu Đường lấy ra giấy chứng nhận đặt lên bàn. Đỗ Hào Kiệt nghi hoặc nhìn nàng một cái. Cầm lấy giấy chứng nhận nhìn lên. Thần sắc đại biến, cô không nói đến bộ công an tên tuổi. Cho dù là cấp 2 cảnh đốc quân hàm cảnh sát cũng cao hơn chính mình mấy cấp bậc. Khí thế của hắn lập tức liền bị áp xuống tới. Lục Tiểu Đường nói, mặc dù vụ án này không thuộc về ta quan, nhưng ta đã trùng hợp gặp được, hiểu rõ một chút tình huống cũng không tính trái với quy định. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải danh chính ngôn thuận, vậy ta liền hướng trên cấp xin phê văn, hẳn là cũng không tính khó khăn. Không cần, quan hơn một cấp đè chết người. Đỗ Hào Kiệt biết Lục Tiểu Đường không có nói láo, nhưng hắn dù sao cũng không thể cứ như vậy tùy tiện nhận thua. Ta hoan nghênh Lục cảnh sát nói thêm quý giá ý kiến, nhưng cũng xin đừng nên tả hữu chúng ta phá án. Ta chỉ là có một vấn đề vẫn luôn không có làm rõ. Giang, ngươi vì cái gì như vậy xác định Triệu Chân là hung thủ đâu? Hẳn là ngươi nắm giữ nàng phạm tội trực tiếp chứng cứ. Trong phòng nói chuyện không tiện, Đỗ Hào Kiệt ra hiệu Lục Tiểu Đường ra phòng thẩm vấn. Đóng cửa lại nói với nàng, pháp y cùng hình sự trinh sát khoa bên kia chính đang gia tăng điều tra. Ta đã phái người đi Triệu Chân gian phòng bên trong điều tra chứng cớ. Tin tưởng rất nhanh liền có thể ra. Nói như vậy, người trước mắt còn không cách nào nhận định Triệu Chân là hung thủ đúng không? Nhưng từ logic đi lên phân tích, Triệu Chân nhất có gây án động cơ cùng thời gian. Mà lại, nếu như Triệu Chân quá khứ có may mắn đào thoát gây án kinh nghiệm, liền tốt hơn giải thích nàng động cơ giết người cùng thủ đoạn. Thường thường càng như vậy hung thủ càng cả gan làm loạn. Nàng cảm thấy có nắm chắc che giấu chứng cứ. Lục Tiểu Đường đối chọi gay gắt. Chỉ bằng Khương Vân Anh là nàng mẹ kế thân phận cũng không thể kết luận giữa hai người tồn tại mâu thuẫn, mà như lời ngươi nói gây án kinh nghiệm căn bản chính là giả dối không có thật. Trống rỗng tạo ra chứng cứ, còn gây án thời gian, Khương Vân Anh thời điểm chết trong biệt thự không chỉ có Triệu Chân một người. Vài người khác đồng dạng có gây án thời gian, nhưng đều là Khương Vân Anh thân sinh con trai cùng. Con gái, vậy thì thế nào? Ai dám cam đoan thân sinh con cái liền sẽ không bởi vì nguyên nhân nào đó giết chết cha mẹ của mình? Đâu, ta nhưng thấy tận mắt dạng này bản án. Ngươi không có đi qua sao? Đỗ Hào Kiệt bị nghẹn nói không ra lời. Lúc trước hắn tại Lục Tiểu Đường trước mặt lấy kinh nghiệm tự cho mình là. Hiện tại trái lại bị đối phương bắt lấy đầu đề câu chuyện. Lục Tiểu Đường lại hỏi. Đi Triệu Chân nhà điều tra người lúc nào có thể trở về? Buổi sáng hôm nay liền đi, đoán chừng sắp trở về rồi. Vậy thì tốt, ta cùng ngươi chờ bọn hắn. Nếu quả thật tìm được chứng cứ rõ ràng, ta không nói cái gì. Không phải, nên thả Triệu Chân, một lần nữa điều tra lấy chứng. Ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì khắp nơi giữ gìn nàng? Ta cũng không có khắp nơi giữ gìn nàng, mà là ngươi khắp nơi nhằm vào nàng. Chính ngươi không cảm giác được sao? Điều tra vật chứng hai vị hình sự kỹ thuật viên trở về. bởi vì Lục Tiểu Đường ở đây. Đỗ Hào Kiệt gấp hơn tại biết kết quả. Hắn hỏi, thế nào, có phát hiện gì không? Hắn muốn biết nhất chính là có phát hiện hay không công cụ sát nhân. Chúng ta dùng khám nghiệm đèn cùng cái khác hóa học thuốc thử cẩn thận kiểm tra qua. Không có phát hiện có thể dùng đến giết người đồ vật. Tuổi lớn hơn Lý kỹ thuật viên nói, không có, đối Đỗ Hào Kiệt tới nói cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Chúng ta cũng không có phát hiện cái khác khả nghi đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đỗ Hào Kiệt không dám nhìn Lục Tiểu Đường, cảm giác trên mặt phát sốt. Không có phát hiện giết người hung khí không nhất định liền đại biểu không có. Sớm có dự mưu hung thủ giết người gây án về sau chuyện thứ nhất khẳng định chính là tiêu hủy công cụ gây án, thanh lý hiện trường. Một người đang khi nói chuyện đi vào văn phòng, Đỗ Hào Kiệt xem xét con mắt liền sáng lên. Tới là Pháp Y Diêm Linh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?